Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, thử nghiệm một đòn. Trời sao vô ngần, bối cảnh yên tĩnh vắng lặng. Mênh mông thâm thúy, ánh sao tứ phương soi sáng. Ánh sáng cũng không chói mắt, lại không ảm đạm. Chất thải, chết đi. Mỗi một khắc tĩnh mịch đánh vỡ. Hai bóng người đột ngột xuất hiện tại mảnh này vắng lặng không gian. Mới ra phát hiện một sát na. Trong đó một bóng người quát lớn mà lên. Cả người khí thế ngập trời hướng về tên còn lại nhào tới. Mới ra phát hiện bóng người đồng dạng nổi giận. Không chút nào né tránh tiến lên nghênh tiếp. Làm can. Bản tọa nhất định phải sống xé ra ngươi, đều cao ngươi vô liêm sỉ ba cái cảnh giới. Bản tọa cũng không tin còn có thể bị ngươi nghiền ép. Hai đạo dường như đại dương sóng lớn mênh mông thần mang va chạm. Tiếng nổ vang rền chấn động thiên địa. Cuồn cuộn thủy triều giống như dư âm bao phủ tứ tán. Ánh sáng thần thánh rơi ra khắp tứ phương. Đòn đánh này, thế lực ngang nhau. Bóng người thấy thế lập tức tự tin rất nhiều, lên tiếng bật cười, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quả nhiên, cao cái tên này ba cái cảnh giới, rốt cục có thể cùng tên yêu nghiệt này chống lại rồi. Lần này, nhất định phải tìm về bãi. Bóng người nghĩ thầm, phát sinh cười gằn thanh, ngu dốt ở trên mặt hôi ngu dốt xương khói cũng giống như cảm nhận được cao hứng. Quỷ dị dung truyền, ồ. Vương Nhị khẽ ồ lên lên tiếng, nghe bóng người càng thêm lên tiếng sóng cuồng. Nghiệp chướng, lần này, bản tọa nhất định phải cho ngươi trả giá thật lớn, cho ngươi biết đắc tội bản tọa kết cục, đến cùng có bao nhiêu thảm. Ha ha ha, ngốc ích, Vương Nhị một cái liếc mắt, cân nhắc nhìn bóng người, trong lòng vẫn là cảm thán một tiếng. Ôi, đây nên chết tăng trưởng tốc độ a, thực lực này tăng trưởng làm sao này nhanh. Sẽ không tới cuối cùng có cái gì mầm họa chứ. Vừa nãy, hắn thử thăm dò dùng gần như 3/10 thực lực. Vốn còn muốn lại xúc lực một làn sóng. Thời khắc chuẩn bị lùi về sau gắng đón đỡ. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn không cần như thế. Chết, bóng người đột nhiên nhào tới. Tiếng nói phóng đãng cuồng hãi. Dữ tợn thô bạo, ra tay phảng phất một mảnh hôi mông mênh mông đại dương tràn đầy trời đất bao phủ mãnh liệt. Hủy diệt nói vận khí tức lưu truyền, phải đem tất cả hóa thành nhân diệt. Đến quy hư cảnh, thật sự liền cùng trước đây hai cái cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Hóa linh, uẩn thần, chủ yếu dựa vào linh mẫn lực, càng có các loại bí kỹ. Công pháp phóng to linh lực uy lực, mỗi một đánh đều dựa vào linh lực uy lực nghênh địch, giết địch, nhưng đến quy hư cảnh, chủ yếu dựa vào là đạo vận. Đương nhiên, linh lực cũng có, chỉ có điều đối với bình thường thiên kiêu mà nói, cơ sở bình thường quỳnh thực đều không khác mấy, bởi vì này dựa vào là tài nguyên, chỉ cần dựa lưng tông môn, thế lực gốc gác sung túc, linh lực chênh lệch cũng sẽ không đặc biệt lớn, hoàn toàn không đủ để hình thành chí thắng then chốt. Thật muốn đơn thuần linh lực đánh nhau, mỗi một lần ít nói cũng phải 10 ngày nửa tháng, trừ phi thiên phú thật sự thiên phú dị bẩm. Nhưng đạo vận nhưng là khác rồi. Nếu muốn cảm ngộ đạo vận không chỉ yêu cầu cơ duyên, thời cơ, còn muốn cầu xin tự thân ngộ tính. Đây không phải là một loại ngoại vật có khả năng bù đắp. Trừ phi là nói bảo cấp bậc thậm chí trở lên. Vừa vạn, thử xem của chính ta đạo vận. Vương Nhị khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như nói đạo vận của người khác là thể ngộ ra tới, là duy tâm, vậy hắn nói vận quả thực chính là đần độn u mê chính mình tự ra phát hiện. Mở ra đeo nâng lên, một tay giơ lên, năm ngón tay khẽ nhếch, năm ngón tay lặng yên bay lên một vệt thâm thúy thần quang. Mỗi một cái ngón tay cũng không tận tương đồng, mỹ lệ tuyệt luân thần mang không chỉ chói mắt, khí tức càng là khác với tất cả mọi người. Bốn phía thời gian không gian phảng phất động lại, hoặc là nói thả chậm trăm lần, ngàn lần. Vương Nhị hết sức chăm chú vào trong lòng bàn tay điều khiển. Hóa thành ngũ căn ngũ sắc thần mang cột sáng năm ngón tay hơi một khuất. Lòng bàn tay ở ngoài một thước cự ly. Một viên giống như trong cơ thể linh hải trên năm màu châu chậm rãi thành hình. Từ từ lớn lên, kim duệ, nổ tung, nhu hóa, sinh cơ, dày nặng, đủ loại màu sắc hình dạng ý nhị nồng đậm đan xen vào nhau. Như keo như sơn bình thường chậm rãi hỗn hợp với nhau. Một luồng kỳ lạ sức mạnh từ trong lòng bàn tay hình thành. Phảng phất sức mạnh đất trời như vậy hùng vĩ thần thánh. Vương Nhị tinh tế cảm thụ lấy. Từ vẻ này sinh ra yếu ớt về sức mạnh, hắn cảm nhận được một loại nội hàm khủng bố. Phảng phất một vòng thiên địa phôi thai mô hình. Huy hoàng hùng vĩ. Trong lòng bàn tay không gian phảng phất không chịu nổi gánh nặng phát sinh kẽo kẹt không nghe thấy. Được thanh. Ca. Bàn tay tê dần. Vương Nhị không nhìn thấy không gian nứt ra. Thế nhưng nghe được xương tay kẽo kẹt thanh. Từng tia một xương nứt cảm giác từ bàn tay kéo tới. Một giây sau, vù, thoáng như năm màu châu tiểu cầu bị Vương Nhị bỏ qua trong lòng bàn tay. Hướng về tràn đầy trời đất mãnh liệt mà đến hôi ngu rốt xương khói làn sóng mà đi. Nhỏ bé phảng phất biển rộng đại dương bên trong một hạt nước. Trước ở Vương Nhị cảm thụ bên trong qua rất đã lâu thời gian. Nhưng thực, chỉ là điện quang hỏa thạch nháy mắt. Bóng người chỉ thấy Vương Nhị sững sờ một hồi. Lại vứt ra một viên tiểu cầu. Nhất thời cười càng thêm phóng đãng cuồng hãi. Thanh chấn động như sấm. Hí. Thật đau a, vẩy đi ra nháy mắt. Vương Nhị lòng vẫn còn sợ hãi quét mắt bàn tay phải. Trong tầm mắt, tinh xảo đặc sắc kim cơ ngọc cốt bị hủy rối tinh rối mù. Phảng phất bị tảng đá mạnh mẽ đập phá một trận. Thiếu một chút liền phế bỏ. Cấp tốc dùng tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc gói hàng bàn tay. Ôn hòa bích lam thủy ý vào an ủi đau đớn. Vương Nhị ngẩng đầu nhìn phía vứt ra tiểu cầu. Đây là tự hắn uẩn thần cảnh tới nay thì có sáng tạo. Nhưng bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất dùng đạo vận ngưng tụ cùng nhau. Đem lột xác mấy lần linh lực bí mật mang theo đạo vận hóa thành bom tiểu cầu. Kinh khủng này kết quả, liền chính hắn đều hoảng sợ. Hiện tại không biết cường hãn bao nhiêu thân thể lại đem khống không được như vậy một viên tiểu cầu. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được đây rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn bao phủ tư thế dưới. Hôi ngu rốt xương khói làn sóng bao trùm nhấn chìm ngầm chiếm năm màu tiểu cầu. To bằng nắm tay tiểu cầu trong nháy mắt đã bị che lấp chặt chẽ. Không nhìn thấy một tia tung tích. Hả, đợi một giây vẫn không có động tĩnh. Vương Nhị kinh ngạc, đang nghĩ ngợi có phải là muốn trước tiên tránh một chút. Một vệt ánh sáng tự mênh mông cuồn cuộn hôi ngu rốt xương khói bên trong bắn ra. Như một cái màu sắc rực rỡ thần kiếm vừa đánh tan nở đầy ngày mây đen. Thần mang soi sáng tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nhiều hơn thần quang tự cuồn cuộn hôi ngu rốt xương khói đại dương bên trong xuyên thấu mà ra. Từng đường phảng phất vạn tên xuyên tim. Bị tết thủng trăm ngàn lỗ. Cười gằn bóng người dừng lại. Tiếng cười phảng phất kêu to gà trống đột nhiên bị người bóp lấy cái cổ. Sững sờ nhìn mình đem hết toàn lực xuất thủ mênh mông đại dương chiều cường. Hắn rốt cục cảm nhận được một luồng kinh khủng uy hiếp. Nguy cơ tử vong phảng phất liền buông xuống đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào muốn rơi mà xuống. Làm sao có khả năng? Bóng người không tin. Nhưng trong ánh mắt mênh mông cuồn cuộn tựa như đại dương hôi ngu rốt xương khói đã thành cái từ. Từng đạo cột sáng hình thành quả cầu ánh sáng. Phảng phất một viên thuốc bị tết đầy cái thẻ. Một luồng ba động khủng bố ở trong đó ấp ủ. Mắt thấy liền muốn bao phủ xung kích. Vương Nhị chạy trốn. Ở bóng người sửng sốt trong nháy mắt. Nhiều hơn màu sắc rực rỡ thần quang từ hôi ngu rốt đại dương xương khói bên trong bắn ra thời điểm. Chạm đích trốn có bao xa thì có bao xa. Tinh không bối cảnh thật giống càng thêm tĩnh mịch. An tĩnh phảng phất thời không bị đông cứng kết. Hóa thành một vệt ánh sáng. Vương Nhị cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Thời khắc cảnh giác hắn. Nhanh, nhanh hơn nữa. Phải nhiều sắp có bao nhanh. Thoát được càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Như cao bằng ôn hơi nước phải đem tất cả im hơi lặng tiếng hòa tan. Bóng người tay chân hóa thành hôi ngu rốt xương khói tản ra. Hắn ngẩng đầu lên trông thấy Vương Nhị bóng lưng. Ánh mắt càng thêm oán độc hung tàn. Phảng phất nhìn thấy gì không đội trời chung đích tình địch. Cho hắn đeo đỉnh đầu lại một đỉnh mũ. Bản tọa sớm muộn muốn giết ngươi. Trùng Thiên tiếng giống giận dữ bồng bềnh, tựa như đại dương hôi ngu rốt xương khói triệt để hóa thành một mảnh thần mang hải dương. Ánh sáng chói mắt, dường như làm sạch thế gian tất cả giống như, nhanh chóng xung kích tứ tán. Nồng nặc ngũ hành bình phong hóa thành một mai rùa bao phủ. Mép sách, lề sách nơi tấn công tới tia ánh sáng trắng thần quang chậm rãi biến mất. Vương Nhị bóng người hiện lên đứng ở hư không. Ánh mắt phóng tầm mắt tới. Trống rỗng cái gì cũng không có. Vù, mắt sáng lên. Vương Nhị xuất hiện lần nữa ở Thái Hoàng Đài tầng thứ tư trên bậc thang. Chạm đích chỉ thấy tầng thứ nhất trên bậc thang Minh Phỉ. Chín Thường Hoàng, Vạn Thăng Huyền ba người đứng ở nơi đó. Còn có di động với hư không, Ngọc Quang. Thế nhưng giờ khắc này, Ngọc Quang. Vương Nhị liếc mắt nhìn khóe miệng nhất thời vừa kéo. Trước mắt hoàn toàn không nhìn ra Ngọc Quang bóng người hình dạng. Cùng cái từ trong quan tài ra tới xác ướp như thế. Cả người khô quắt tàn tạ. Cái bụng nhưng trướng vô cùng lớn. Thất khiếu liều lĩnh hôi mông xương khói. Một luồng oán khí càng là xông thẳng tới chân trời. Miệng nó. Tiểu tử ngươi làm sao ở đây? Vạn Thăng Huyền nhận ra được động tĩnh quay đầu nhìn lại. Nhất thời sợ hết hồn. Tại sao là Vương Nhị? Hắn còn tưởng rằng là Minh Giác hoặc là cái kia bất tử ma tộc người. Tiểu tử này lúc nào thông qua Thái Hoàng Bộc? Tại sao ngay ở tầng thứ tư xuất hiện? Ngẫm lại chính mình tầng thứ nhất đối thủ đều đối phó rồi một hồi lâu. Lại nghĩ tới trước mắt tiểu tử có vẻ như bước một cảnh giới lớn còn có hai cái cảnh giới nhỏ đều. Thắng, Vạn Thăng Huyền tâm mệt. Này hai huynh đệ sợ không đều là biến thái đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.